Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 43, Bình Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Châu nghiêng người dựa trên tháp, nàng mơ hồ nhìn chân phải sân to, trong đầu thoáng hiện lên hai chữ ối hận khi bản thân cứu Vũ Thị, một mặt lúc đó là vì lương tâm của mình cho. Phép không thể không thấy chết mà không cứu được, mặt khác đó cũng là phản xạ tự nhiên trước tình huống như vậy. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ hy sinh bản thân mình mà chỉ đơn thuần nghĩ giả vờ cứu Vũ Thị khỏi bị thương, đúng là người tính không bằng trời tính, quả nhiên là chân liền bị thương, động tới cả gân cốt hơn. Nữa còn đau như thế, đau tới mức làm bản thân nàng hôn mê bất tỉnh. Nghĩ vậy, Tuệ Châu không khỏi nhớ tới lúc thái y tới khám và chữa bệnh cho nàng, khi nàng vừa mới tỉnh dậy cảm giác đau buốt liền ập tới, nhất thời dùng mình một cái. Lúc này, Tố Tâm chờ cho Ô Lạt Na Lạp Thị tiễn thái y đi, mới vào trong buồng, thấy gương mặt Tuệ Châu trắng bệch liền có chút đau lòng oán trách nói, chủ tử, làm sao vậy, còn đau không? Ngài cố nhẫn nhịn, thái y nói ngài bị thương gân cốt, mấy ngày nữa sẽ hơi đau. Tố Tâm nói xong, liền rót chén trà đưa cho Tuệ Châu, tiếp tục nói. Chủ, tử, ngài sao lại chạy đi cứu Vũ Cách Cách vậy, trong khi một đám nô tài đều ở đó, ngài tội gì chịu nguy hiểm như thế chứ? Tuệ Châu không nói gì, trái lại hỏi, lúc đó ngươi có thấy dấu vết của cái người khả nghi kia không, hay có thấy nha hoàn kia ở sau vườn? Không, Tố Tâm buồn bực nói, lúc đó quá nhiều người, chỗ đó lại không lớn, nô tỳ nhất thời cũng không phát hiện ra cái gì. Lẽ nào, ý của chủ tử nói, là, lúc chúng ta ở sau vườn gặp được nha hoàn kia là muốn đẩy Vũ Cách Cách xuống hồ. Tuệ Châu gật đầu, Tố Tâm khó hiểu lẩm bẩm, Vũ Cách Cách là bị chậu hoa ngáng chân nên mới đứng không vẫn rơi xuống hồ, chính nàng ta cũng về nói không ai đẩy nàng, nhưng lại bị người khác đụng phải. Tuệ Châu tiếp tục nói, ừ, hẳn là như vậy. Lúc đó ta thấy nha hoàn kia quẹt chân dưới hài của Vũ Thị, nếu không tại sao chậu hoa gỗ ấy lại có thể ngáng chân nàng ta. Đây nhất định là có người đã ra một kế sách hoàn hảo, làm hài Vũ Cách Cách gặp vấn đề, thừa dịp hỗn loạn đầy nàng ấy vào hồ nước. Như vậy không những vừa khiến nàng sinh non lại còn không làm cho người khác hoài nghi. Tố Tâm kinh hãi nói, nguyên lai chủ tử đã sớm biết sự tình không đơn giản như vậy, là ai muốn hại Vũ Cách Cách chứ? Chủ tử cứu nàng, có thể khiến người nọ chìa mũi dùi về phía ngài không? Tuệ Châu lắc đầu, người đó là ai nàng còn không biết, có điều người đang núp trong bóng tối đó chắc sẽ không đến hại mình, nếu không há sẽ có nguy cơ bị bại lộ sao? Hơn nữa, bây giờ quan trọng nhất là đứa bé trong bụng Vũ Thị, chính nàng càng không có tư cách để người khác nhớ tới. Quả nhiên, Vũ Thị này đã làm cho nhiều người phật ý, đứa bé trong bụng của nàng muốn sinh ra lại càng khó khăn. Nàng ta liên hợp với Lý Thị chắc hẳn đã phạm vào điều kiêng kỵ của Ô Lạt Na Lạp Thị. Sau vì Ô Lạt Na Lạp Thị cố ý gây chia rẽ khi nói sẽ cho nàng danh vị chắc phúc tấn, liền đắc tội với Lý Thị. Sau đó, đúng lúc Nhiên Thị đẻ non lại truyền ra nàng ta có thai, đây không phải là đánh vào mặt Nhiên Thị sao? Bởi vậy Vũ Thị thoáng chốc đã đắc tội với ba nữ nhân có thế lực trong phủ. Kỳ thực nếu dựa vào câu nói của Ô Lạt Na Lạp Thị ngày hôm qua, cốt là để nàng ta toàn tâm sinh hạ hài tử, dù sao con của một Cách Cách và con của một chắc phúc tấn cũng khác nhau hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trách Vũ Thị quá nóng ruột, hôm qua nàng ta lại tỏ ra quá khẩn thiết với câu nói của Ô Lạt Na Lạp Thị, điều này càng làm cho người khác đố kỵ. Cơ thể nàng ấy đã có thai hơn 5 tháng, bụng lại hơi nhọn, lẽ nào nam thai một tiểu a ca? Tố Tâm nhìn mặt Tuệ Châu âm tình bất định, liền không nói gì, lo lắng hỏi, chủ tử làm sao vậy, có chuyện gì sao, có nguy hiểm không? Tuệ Châu cả kinh, mình tại sao lại nghĩ xa như vậy, nhìn thấy kế hoạch rõ ràng như vậy, ổn định lại tâm trí, nhìn vẻ mặt lo lắng của Tố Tâm an ủi, không cần lo lắng, thái y không phải đã nói rồi sao, bị thương gân cốt nên 100 ngày tới không được cử động, trong 100 ngày đó bất cứ chuyện gì trong phủ đều không liên quan tới ta, người khác cũng không hại ta được, chỉ là Vũ, không có gì, chẳng qua chân ta lại vừa đau một trận nữa, ta không muốn nói chuyện tiếp. Quả thật chân của Tuệ Châu thỉnh thoảng lại truyền đến vài cơn đau nhức, Tố Tâm biết nàng không sao, liền lo lắng đỡ chân của Tuệ Châu lên, càn giảm. Chủ tử, ngài cũng thật là, nô tỳ biết ngài thiện tâm muốn cứu Vũ Cách Cách khỏi thị phi, nhưng không nên lôi bản thân ra đùa giỡn như thế chứ, ngài đi cứu nàng vạn nhất ngài có chuyện gì, thì biết làm sao. Đây, ra qua 1 tháng nữa có thể sẽ trở về, vết thương ở chân ngài lại chưa lành, cũng không thể hầu hạ Nghe Tố Tâm nhắc đi nhắc lại, Tuệ Châu lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Cười khổ, sớm biết sẽ làm gân cốt bị thương còn đau như thế, mình cũng chưa chắc xả thân đi cứu Vỗ Thị làm gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là chuyện của nửa tháng trước. Vì cả ngày bị thương, nên Ô Lạt Na Lạp Thị miễn cho Tuệ Châu khỏi phải thỉnh an, Tuệ Châu cũng liền cả ngày nằm ở trên tháp dưỡng thương, còn cùng Tố Tâm và Nguyệt Hà may vá theo thùa, tùy ý náo loạn ồn ào, mỗi ngày cứ thế bình yên trôi qua, nhưng không có nghĩa là cứ như thế. Đoạn, Tuyệt Hồng Trần, từ khi thụ thương tới nay, Tuệ Châu liền đóng cửa viện, không tùy tiện qua lại với người khác, cho nên chuyện gì xảy ra trong phủ cũng không biết được, nhưng từ đó đến nay cũng không truyền ra tin xấu gì, nghĩ lại hẳn mọi người cũng yên ổn chung sống với nhau. Buổi chiều ngày hôm đó, Tuệ Châu nằm siêu vẹo ở trong nhà nhàn nhã nói chuyện cùng Tố Tâm và Nguyệt Hà, Hạ Mai bưng khay đi tới, cười nói. Chủ tử, nô tỳ vừa hầm canh xong, ngài uống đi cho nóng. Nguyệt Hà thấy thế, vội vã đứng dậy, giúp Hạ Mai mang canh đưa qua cho Tuệ Châu. Tuệ Châu nhận bát canh, tùy ý liếc mắt một cái, than thở nói. Lại là, chân giò hầm đậu phộng, còn uống vào buổi tối. Cứ bồi bổ như vậy ta, cũng không cần gặp người khác nữa. Nguyệt Hà biết Tuệ Châu lo sẽ tăng cân, liền cười nói. Chủ tử, sao có thế chứ, bây giờ ngài càng uống càng nuột nà, mặt cực kỳ trắng nõn, nô tỳ ước còn không được. Tuệ Châu nhấp một ngụm canh, mới nói. Đừng lừa ta, sao không nói luôn, eo của ta thon thả luôn đi, còn hữu ích hơn. Nguyệt Hà cười ha ha nói. Chủ tử đừng buồn, bây giờ ngài là người tâm rộng thể béo đó. Tuệ Châu vừa nghe xong, cười mắng. Được lắm, nha đầu này dám nói ta mập, coi chừng ta kêu Tố Tâm tới phạt ngươi. Tuệ Châu đang cùng Nguyệt Hà nói cười cười, nàng ăn canh xong tính chuẩn bị rửa mặt xúc miệng, chợt nghe phía xa truyền đến một trận tiếng vang, tiếp sau lại đột nhiên ầm ĩ, trong màn đêm yên tĩnh càng rõ ràng hơn. Tuệ Châu kinh nghi bất định nhìn qua mọi người, phân phó nói. Tố Tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đi xem cửa viện đóng kỹ chưa, ở trong cửa nghe thử xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nhớ kỹ không được mở cửa viện ra. Tố Tâm đáp ứng, hành lễ với Tuệ Châu liền bước nhanh ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, Tố Tâm từ bên ngoài trở về, bẩm báo nói. Bẩm chủ tử, nô tỳ không thể nghe rõ, đại khái chỉ có thể xác định thanh âm là từ bên tây viện truyền tới. Tuệ Châu trần chờ chốc lát chậm rãi nói. Ừ, được rồi, cái đó không liên quan tới chúng ta, chuyện tây viên bên kia Phúc Tấn Tức sẽ xử lý. Hiện tại giờ cũng qua canh một rồi, các ngươi lui xuống đi ngủ đi. Nguyệt Hà, Hạ Mai nghe xong, liền lên tiếng trả lời lui ra. Chờ hai người kia lui đi, Tuệ Châu và Tố Tâm không nói tiếng nào, chẳng qua vẻ mặt đều ngưng trọng, loáng thoáng phát hiện đã xảy ra chuyện gì. Tuệ Châu được Tố Tâm hầu hạ ngủ, trong lòng lại thở dài, cái gì tới cũng phải tới. Ngày thứ hai, vừa dùng xong bữa trưa, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Thùng thùng thùng, Tuệ Châu tỏ ý bảo Tố Tâm ra mở. Chốc lát sau, Tố Tâm cùng nha hoàn trong viện Ô Lạt Na Lạp Thị đi vào. Sau khi nha hoàn hành lễ vấn an Tuệ Châu, khom người nói. Phúc Tấn nghĩ có thể cách cách không biết nên cố ý để nô tỳ tới thông báo một tiếng. Tối hôm qua, Vũ cách cách bất hạnh sinh non, Phúc Tấn hiện tại đang điều tra, lệnh trong phủ hạ nhân ở các viện không được tùy ý đi lại, xin cách cách thứ lỗi. Tuệ Châu cười nói, làm phiền cô nương, ta biết ý tứ của Phúc Tấn khi ép buộc người dưới. Ai, không nghĩ tới Vũ tỷ tỷ cuối cùng lại không đề cập tới cũng được, ngươi xem chân ta bị thương thế này, không thể tự đi tới chỗ Vũ tỷ tỷ, xin cô nương giúp ta đem vài thứ đưa cho Phúc Tấn để Phúc Tấn thay ta giao cho Vũ tỷ tỷ tỏ rõ tâm ý. Nói xong, Tố Tâm liền đưa hà bao cho nha hoàn kia, chỉ thấy nha hoàn kia hơi trầm ngâm, liền cười nói, cách cách thiện tâm, nô tỳ nhất định sẽ nhắn dùm tấm lòng của ngài với Phúc Tấn, chắc hẳn Vũ cách cách sau khi biết cũng sẽ cảm kích sự quan tâm của cách cách. Tuệ Châu mỉm cười khiêm nhường nói vài câu, lại sai Tố Tâm đưa một số dược liệu bổ huyết dưỡng khí của nữ tử cho Vũ thị, rồi đuổi hết nha hoàn xuống dưới. Những ngày kế tiếp, Tuệ Châu vẫn đóng chặt cửa viện như cũ, cuộc sống tạm ổn cứ thế trôi qua. Thẳng đến 7 ngày sau, Ô Lạt Na Lạp Thị cho truyền tin tức tới, Vũ thị bị nha hoàn trong viện nàng ta hạ thuốc sẩy thai, một nam thai mới hình thành cứ như vậy mà mất đi, hơn nữa người đó còn kê đơn quá liều, có lẽ về sau Vũ thị cũng không thể có thai nữa, mà nha hoàn kia trước ngày đó đã thắt cổ tự sát. Qua quá trình điều tra, biết được nha hoàn bởi vì oán hận Vũ thị bình thường hay chửi mình mới dồn sức hạ thuốc nàng, sau sợ tội mà tự sát. Bởi vậy, chuyện Vũ Thị sinh non cũng không thể giải quyết được gì. Tuệ Châu biết được tin này cùng Tố Tâm không khỏi thổn thức một hồi, chỉ có thể thở dài trước chuyện đau lòng của Vũ Thị mà thôi. Nhưng dù thế, mấy ngày tiếp theo, mặc dù chuyện của Vũ Thị đã coi như xong, phong ba. Bão táp trong phủ dường như đã chấm dứt nhưng Tuệ Châu vẫn như cũ không màng thế sự, đóng chặt cửa viện, đều tuyên bố với bên ngoài phải tĩnh. Dưỡng vết thương ở chân, cách Trương.